Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, giết hoạt tử nhân. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1423, giết hoạt tử nhân. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Trong nháy mắt, bước vào cái này phiến chiến trường, nhân quần đã tại đây phiến bóng tối không gian ngây người ba tháng lâu. Trong lúc lại một người thử chạy trốn, không có ngoại lệ, hắn bị tử khí mai táng rớt. Là những người khác, nhưng thật ra đều rất tốt sống. Hoạt tử nhân không có tùy ý sát nhân, có thể thực sự như hắn theo như lời, chỉ là tịch mịch. Thế nhưng đây đối với đông đảo thanh niên thiên tài mà nói, cũng không thể nói lý. Đã ba tháng, hoạt tử nhân một điểm không nghĩ phải thả bọn họ đi ý tứ. Đợi được hắn chán ghét phải bao lâu? Một năm, năm năm, còn là kế tiếp trăm. Những người này không chờ nổi. Sau trăm tuổi đó là cái gì tình hình? Bát hoang cảnh hoặc là cửu u 12 quốc hậu bối đều đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Bọn họ đều là thanh niên đồng lứa nhân vật thiên tài. Nhất định phải không ngừng đi trước, bằng không sẽ bị đấu loại đây. Lâm Phong hội nghị thường kỳ cùng hoạt tử nhân chơi cờ. Bất quá nhưng không có hỏi nhiều nói cái gì, chỉ cần không làm tức giận tên kia cho giỏi. Ở chỗ này lĩnh ngộ tử vong nghĩa sâu xa, lực lượng cũng thác. Hôm nay cái chết của hắn vong nghĩa sâu xa, đã đến đệ ngũ trọng cảnh. Tiểu tử kia, lúc này, một giọng nói truyền vào Lâm Phong trong tai. Lâm Phong mở mắt ra, tâm niệm vừa động, nhất thời trong hư không một đạo quang mang phá không mà đến. Thình lình chính thị Lâm Phong thiên cơ kiếm. Hôm nay cơ trên thân kiếm lượn lờ chứ tử vong khí. Mỗi ngày bị tử khí rèn luyện, ngưng tụ tử vong kiếm hồn. Đứng dậy, Lâm Phong thân hình lóe lên. Sau một lát, liền đi tới bàn cờ hai bên trái phải. Hoạt tử nhân đã bày xong sách dậy đánh cờ, tựa hồ đang đợi Lâm Phong. Cùng thường ngày, Lâm Phong an tĩnh chơi cờ. Thỉnh thoảng thính hoạt tử nhân cào nhau một ít, nghe không hiểu chính là lời nói. Bất quá từ đối phương mấy ngày này đối phương lục tục cào nhau đang nói trong, tựa hồ có thể thôi. Chắc, mảnh không gian này đã từng là một khối to lớn khu vực. Cửu U vực. Sau lại thời kỳ thượng cổ chiến tranh bạo phát, ở đây trở thành chiến trường chi, sinh linh đồ thán, mọi người hầu như đều bị giết chết. Sau lại phong ma đại đế bày phong ấn, đem khắp thiên địa đều phong kín. Thế nhưng, hắn tại sao lại xuất hiện ở bát hoang cảnh cạnh hoang hải trong? Lúc này, kim xí chim đại bàng bằng ma đi tới bên này, dừng lại tại cách đó không xa. Tựa có nhiều hăng hái nhìn Lâm Phong cùng hoạt tử nhân chơi cờ. Cặp kia màu vàng trong con ngươi lộ ra phong duệ thần sắc, dường như muốn xuyên thấu tất cả. Ừ, chính đang đánh cờ Lâm Phong sửng sốt một chút, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng hắn như trước thấy không ít người ở chung quanh tới lui. Nói thí dụ như, Tề gia duy nhất không có hướng Tề Hoàng quỳ xuống thanh niên. Còn, Thiên Long Thần Bảo Đại Thái Tử đám người, đều một ít phi thường lợi hại cường giả. Bất hảo, Lâm Phong trong lòng khẽ run. Kim Xí Chim Đại Bàng luôn luôn kiệt ngạo, đối người tiên tri cũng dám bất kính. Tuyệt đối là cái vô pháp vô thiên chính là nhân vật. Trừ hắn ra, những người khác cũng đều không phải là hiền lành gì. Hơn nữa các thực lực siêu cường, chí ít đều cũng có tôn vũ bát trọng chiến lực. Bọn họ trước đây từ trước đến nay không thích tiếp cận hoạt tử nhân. Hôm nay lại nhất tề đến nơi này biên. Lâm Phong biết, đám này cả gan làm loạn nhân muốn động thủ. Tiền bối, người chừng nào thì có thể để cho chúng ta ly khai? Lúc này, Kim Xí Chim Đại Bàng quay hoạt tử nhân hỏi một tiếng. Lâm Phong đột nhiên cả người căng thẳng. Hoạt tử nhân chính mình pháp tắc lực lượng, tương đương với một vị võ hoàng, hay là cũng không có chân chính sống sờ sờ võ hoàng mạnh như vậy. nhưng phải Tôn Vũ còn là dễ như trở bàn tay. Những người này nếu như phải xuất thủ, tất nhiên vừa ra tay sẽ long trời lở đất, không để cho Hoạt Tử Nhân bất cứ cơ hội nào. Chờ ta chán ghét, đến tự nhiên sẽ tha các ngươi đi. Sống chết thanh âm của người vẫn là như vậy khan khan. Không quay đầu lại, tựa hồ cũng ý thức được đối phương sẽ đối với hắn xuất thủ. Kỳ thực 3 tháng này đến tất cả mọi người phát hiện, cái này Hoạt Tử Nhân căn bản là cái ngay cả là ai cũng không biết mâu thuẫn thể. Hảo, mong muốn tiền bối có thể sớm ngày chán ghét. Kim Sí Chim Đại Bàng bình tĩnh nói. Lập tức, ánh sáng màu vàng nở rộ, thân thể hắn hóa thành bản thể. Kim Sí Đại Bàng huyền phù trong không, trên người hiện lên vạn trượng kim mang. Vào thời khắc này, càng lóa mắt kim quang dường như muốn cắt hắc ám, xông lên vòm trời, tại Kim Sí Đại Bàng trên người. Lần thứ hai xuất hiện một đôi cánh chim, vàng dòng cánh chim mở dài đến 100 mét, bóng tối thiên địa đều ở đây tinh khiết ánh sáng màu vàng trong run. Lâm Phong thân thể đột nhiên chợt lui, lập tức Kim Sí Chim Đại Bàng thân hình lóe lên, dài đến 100 mét cánh chim cắt kim loại hư không, khắp thiên địa đều phải tại ánh sáng màu vàng trong bị chém đứt. Quá nhanh, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Độn, Lâm Phong biết không còn kịp rồi. Tâm niệm vừa động, cường thịnh không gian lực lượng nở rộ, mượn không gian trường bào. Thân thể hắn dần dần trốn vào trong hư không, trực tiếp biến mất. Suy, suy, hư không đều dường như muốn tua nhỏ. Lóa mắt kim sắc cánh chim chạm hết thảy. Căn bản là tại ngay lập tức thời gian đến chạm tới rồi. Chỉ cần Lâm Phong hơi chậm một tia thân thể sẽ bị chặt đứt đến. Hoạt Tử Nhân ngẩn người. Lập tức trên người hiện lên ngập trời tử khí. Khắp hư không phảng phất đều tối sầm xuống. Răng rác, sống chết thân thể của con người trực tiếp bị kim sắc cánh chim chặt đứt đến. Trực tiếp cùng hạ bản thân chia lìa. Nhưng đây đối với vốn là người chết hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Phô thiên cái địa tử vong khí phải Kim Sí Đại Bàng che hết. Thế nhưng Kim Sí Đại Bàng trên người mặt khác nhất cánh chim đem thân thể hắn đều bao bọc ở bên. Trong, tử khí dĩ nhiên vô pháp ăn mòn tinh khiết màu vàng ánh sáng ngọc cánh chim. Hoàng khí, Kim Sí Chim Đại Bàng khoác trên người trừ cánh chim chính hoàng khí. Vô kiên bất tồi, nhanh như thiểm điện, đáng tiếc Hoạt Tử Nhân phi huyết nhục chi khu, bị chém đứt dĩ nhiên cùng không có chuyện nhất dạng. Xé rách, Lâm Phong mới từ trong hư không đi ra, liền thấy Đông Hoàng thủ hạ thanh niên cầm trong tay ánh sáng ngọc hư không kiếm. Chợt hướng phía bên này chém giết ra. Ông, Lâm Phong mượn nữa không gian trường bào lực, thân thể xuất hiện ở cây số ở ngoài. Mà ở hắn rời đi một sát na kia, kiếm quang chém xuống tới, hư không nghiền nát, kinh khủng không gian pháp tắc lực lượng tựa hồ nỡ rộ ra. Khắp hư không đều bị xé rách đầy, giống Hoạt Tử Nhân thân thể bị triệt để vỡ ra đến, nhưng mà tử tịch đầu còn đang phát sinh một đạo kinh khủng trầm thấp gào thét chi âm. Chết, gắt gao, khắp thiên địa tử vong khí bạo động. Lâm Phong xoay người điên cuồng bỏ chạy ly khai mảnh không gian này. Đáng sợ tử khí ăn mòn thân thể hắn, đầy khắp hư không, mọi người phảng phất đều phải chết đầy. Mau, chạy mau, từng đợt gào thét có tiếng ở trên hư không trong nhanh truyền ra. Cái này cột tử khí thật là đáng sợ, phải khắp hư không đều mai táng đầy. Không, Lâm Phong bên cạnh. Nhất đạo thân ảnh bị tử khí ăn mòn, thân thể biến thành màu xám đen, hướng phía hạ không rơi đi. Tử vong, Lâm Phong nếu không phải am hiểu tử vong nghĩa sâu xa nhất dạng sẽ rất thảm. Hơn nữa lúc này trên người hắn không ngừng thả ra sinh mệnh nghĩa sâu xa lực lượng. Xa xa tạc liệt thanh âm không ngừng truyền ra, còn kèm theo đáng sợ gào thét âm. Này chính mình hoàng khí nhân tại liên thủ đối phó Hoạt Tử Nhân. bọn họ không chỉ có muốn giết chết Hoạt Tử Nhân, liền Hoạt Tử Nhân mệnh cách đều phải. Lâm Phong, đón. Lúc này một giọng nói truyền đến, lập tức Lâm Phong thấy Quân Mạc là hướng phía bên này quăng một cái bình máu đến. Cái này vâng máu của ta, không hề chết dược hiệu. Quân Mạc là quay Lâm Phong nói một tiếng, lập tức hướng phía chiến đấu phương hướng đánh tới. Quân Mạc là thừa kế lão hoàng chủ y bát, trên người cũng có hoàng khí, hơn nữa bản thân liền vi không chết thể chất, đối tử vong khí có trời xanh sức chống cự. Cẩn thận một chút, Lâm Phong quay Quân Mạc là giống lên một tiếng, tiếp tục hướng phía xa xa chạy như điên. Chiến lực của hắn là rất cường đại, nhưng dù sao không có hoàng khí hộ thể, tử vong pháp tắc lực lượng hội yếu mạng của hắn. Là này có hoàng khí trong người nhân có thể dựa vào hoàng khí trên pháp tắc lực lượng chống lại. Kinh khủng bạo liệt âm hưởng không ngừng nhanh truyền đến. Cái này một mảnh hư không đều đang run rẩy. Tử vong khí bạo loạn, là Hoạt Tử Nhân không có nhằm vào những người khác, bằng không đều phải chết. Hoạt Tử Nhân hẳn không có chân chính võ hoàng cường đại, bằng không những người này tức liền lợi dụng hoàng khí nhất dạng muốn chết. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thoáng qua trong lúc đó đã không biết chạy ra khỏi rất xa cự ly. Hắn cũng không có dùng Quân Mạc là đã huyết dịch của hắn, cái này của tử vong khí hắn còn có thể chống lại được. Hoa hoa, quả đen tiếng kêu đột nhiên truyền ra trong hư không. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều to lớn tử vong quạ đen, cuồng loạn bay múa, tại bạo động, hơn 10 đầu to lớn quạ đen phô thiên cái địa hướng phía Lâm Phong phát lai, làm cho Lâm Phong sắc mặt cứng đờ, chân đạp cự kiếm, điên cuồng bay nhanh bỏ chạy, thay đổi một cái phương vị, bất quá tựa hồ cái này khắp hư không đều bị quạ đen đã phong tỏa ở. Toàn bộ đều phô thiên cái địa tử vong quạ đen. Lâm Phong, ngoặc kép, thanh âm thanh thúy truyền đến. Lâm Phong thấy được y nhân lệ. Lúc này vẻ đẹp của nàng mâu cũng hơi biến sắc. Trên người thả ra sinh mệnh nghĩa sâu xa chống cự lại tử khí. Hơn nữa nàng còn chính mình Lâm Phong tặng cho tánh mạng của nàng lệ tích. Những quạ đen mắt thể thả ra pháp tắc lực lượng, không thể đi làm tức giận bọn họ. Y nhân lệ tận mắt đến vài nhân chết ở quạ đen tay trong. Chúng ta bị vây, Hoạt Tử Nhân phẫn nộ làm cho bọn họ bạo động. Không bằng ta cùng mấy sư huynh cũng đã đi tới. Nhìn này tử vong quạ đen không ngừng tụ lại mà đến. Hắc áp áp một mảnh, cực kỳ đáng sợ. Những quạ đen không có mạng sống, ta đến bố luân hồi. Hầu Thanh Lâm đạp tiến lên đây, Thanh Lâm luân hồi kiếm chém ra, luân hồi vực sâu hiện lên, đáng tại trước mặt mọi người. Sát, Hầu Thanh Lâm bày ra luân hồi hướng phía xa xa chém qua. Trong khoảnh khắc đem một đám quạ đen nuốt hết đầy, thế nhưng cái này phô thiên cái địa tử vong quạ đen thật là đáng sợ. Căn bản không chỗ có thể trốn, giống, kêu gào thê lương thanh nhanh truyền đến. Trong khoảnh khắc vòm trời quạ đen phảng phất điên rồi nhất dạng, cuồng loạn bay lượn, đánh tới người nào đến hẳn phải chết. Mộ Bia sư huynh, ngươi đem chư sư huynh mai táng, ta đi dẫn dắt rời đi đám này xúc sinh. Lâm Phong nghe được kêu là thanh lộp bộp một chút, quay Mộ Bia nói rằng, Hoạt Tử Nhân khả năng thực sự bị này tên điên cuồng giết chết. Hắn phải nghĩ biện pháp đào. Chim đại bàng cùng Tề gia nhân có hoàng khí nơi tay, đều sẽ không bỏ qua hắn Lâm Phong. Không được, chúng ta toàn bộ mai táng ở chỗ này. Đổ mệnh, Mộ Bia lắc đầu nói. Vô dụng, nhị sư huynh, là Quân Mạc là huyết, không hề tử thần hiệu. Ngươi giữ lại, cứ như vậy biết, ta đi. Lâm Phong tâm niệm vừa động, nhất thời thiên cơ kiếm nhảy vào vân tiêu trên. Vô tận quang mang nở rộ ra, răng rắc nhanh lôi điện trong nháy mắt phách sát một đám quạ đen. Những quạ đen tuy rằng bị phụ lên tử vong pháp tắc lực lượng, nhưng bản thân là phi thường yếu ớt. Pháp tắc lực lượng cũng không phải là bọn họ mình có. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.